Thể Tu Chi Tổ, chương 913, Bàn Long Sơn, góc truyện audio.com. Từ khi hai đại ma tông cùng Tây Châu thế lực tiến công Nam Châu về sau, Huyết Luyện Tông liền tiến vào bị động phòng thủ hoàn cảnh. Ngoại trừ môn phái chỗ Huyết Ma Sơn mạch bên ngoài, Huyết Luyện Tông tại Nam Châu trọng yếu nhất 8 cái tài nguyên điểm, toàn bộ cấm chế mở rộng, mặc dù là tài nguyên điểm, nhưng pháp trận cấm chế so với bình thường môn phái hộ tông đại trận còn cường đại hơn. Là cấm đoạn đại trận cấp bậc pháp trận, mỗi cái tài nguyên điểm, đều đóng giữ lấy một nguyên anh kỳ tu sĩ. Phối hợp trận pháp, hoàn toàn có thể chống cự 3 tên nguyên anh kỳ tu sĩ tiến công. Mà lại 8 lớn tài nguyên điểm ở giữa, có đặc thù trận pháp truyền tống tương liên, khiến cho mỗi cái tài nguyên điểm nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể lẫn nhau chi viện. Muốn công phá dạng này tài nguyên điểm, khó khăn đến cực điểm, trừ phi Thất Sát Môn cùng Âm Dương Thánh Giáo, một hơi xuất động 7-8 tên nguyên anh kỳ cường giả cường công một chỗ tài nguyên điểm, mới có thể công hãm. Bất quá chiến tranh bộc phát mấy năm qua này, hai đại ma môn khoảng chừng 8 lớn tài nguyên điểm bên ngoài các an bài một nguyên anh kỳ tu sĩ. Cũng không có động thủ cường công, mà là xuất động đại lượng đệ tử, càn quét cái khác thứ cấp tài nguyên điểm, bởi vì chia binh không còn chút sức lực nào, thứ cấp tài nguyên điểm rất ít xuất hiện nguyên anh kỳ tu sĩ. Đại bộ phận đều là kết đan kỳ tu sĩ chiến đấu. Theo chiến tranh tiếp tục, thứ cấp tài nguyên điểm dần dần đã rơi vào hai đại ma môn trong khống chế. Tề quốc Nam Châu nơi nào đó, có một đầu kéo dài trăm dặm gập ghềnh dãy núi, như là giao long ngủ đông nằm trên mặt đất, lượn lờ lấy linh khí nồng nặc cùng ma khí, lộ ra bao la hùng vĩ. Đây chính là Nam Châu chứ danh Bàn Long Sơn. Bàn Long Sơn là số ít xen lẫn ma thạch ma linh mạch, đồng thời còn sinh trưởng đại lượng ma đạo thảo dược. Là Huyết Luyện Tông 8 lớn tài nguyên điểm một trong. Một ngày này, tại Bàn Long Sơn nào đó ngọn núi đỉnh, ngồi xếp bằng một thân xuyên pháp bào màu đen nam tử mập mạp. Tản ra một cỗ cường hoành ma lực ba động, hiển nhiên là nguyên anh kỳ tu sĩ. Nam tử mập mạp trên mặt thịt mỡ chen thành một đoàn. Mặt mũi tràn đầy sầu khổ chi sắc, nhìn đến hai đại ma môn muốn đối 8 lớn tài nguyên điểm hạ thủ. Cái khác tài nguyên điểm đều lục tục ngo ngoe xuất hiện mới nguyên anh kỳ cường giả. Bọn hắn lại phái người nào tới Bàn Long Sơn đâu? Nam tử mập mạp ngẩng đầu nhìn về phía Bàn Long Sơn bên ngoài cấm chế. Không biết làm sao, trong lòng nổi lên một trận bất an mãnh liệt, ta có thể tiến vào nguyên anh kỳ, hoàn toàn là bởi vì biến dị ma lực cùng tư đồ sư huynh bí thuật. Nguyên anh trung kỳ chỉ sợ vô vọng. Đóng giữ 8 lớn tài nguyên điểm nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong là thuộc ta tu vi yếu nhất, ma diễm tông lão gia hỏa kia chỉ sợ đã nhô ra ta hư thực, biết ta phì ma thực lực so phổ thông nguyên anh sơ kỳ yếu một ít. Nếu như hai đại ma tông nhặt quả hồng mềm bóp trước xuống tay với Bàn Long Sơn làm sao bây giờ? Ngay tại phì ma lo lắng thời điểm, phía sau hắn cách đó không xa cỡ nhỏ pháp trận xuất hiện một tia sáng. Một cái ngọc giản nổi lên, phì ma nhãn tỉnh sáng lên, liền tranh thủ ngọc giản thu vào trong tay, thần thức dò vào trong đó, nhưng ngay sau đó hắn liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái gì, hồn sát chân quân cùng Tư Tuấn Văn đi tới Bàn Long Sơn bên ngoài. Hai người này đều là nguyên anh trung kỳ chiến lực, tăng thêm ma diễm tông gia hòa. Ta phì ma nhưng chống đỡ không nổi a, phì ma không khỏi đứng dậy. Ta liền nghĩ mãi mà không rõ, là môn phái nào muốn tử thủ tài nguyên điểm, cái này tối kéo dài thêm thời gian mấy năm, chẳng lẽ vị sư huynh nào có nắm chắc tiến vào nguyên anh hậu kỳ? Ngay tại phì ma suy nghĩ lung tung thời điểm, bao phủ Bàn Long Sơn cấm đoạn đại trận khẽ run lên. Truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn. Nhanh như vậy liền tiến công, phì ma lộ ra vẻ khẩn trương, thể nội nguyên anh chi lực tuôn ra động không ngừng, từng đạo pháp quyết đánh về phía trước người pháp trận trong. Nguyên anh cấp bậc lực lượng thần thức khuếch tán ra đến. Từng đạo mệnh lệnh bố trí đi, Bàn Long Sơn các nơi Huyết Luyện Tông đệ tử, lập tức trở lại riêng phần mình vị trí. Cộng đồng duy trì cấm đoạn đại trận. Chỉ chốc lát, run rẩy cấm chế màn sáng liền ổn định lại. Phi ma nhíu nhíu mày. Kỳ quái, loại công kích này cường độ. Hẳn là ma diễm tông lão gia hỏa. Nếu có hồn sát cùng Tư Tuấn Văn gia nhập, ta sẽ không như thế nhẹ nhõm. Chẳng lẽ hắn là đang thử thăm dò. Nghĩ tới đây, phi ma lấy ra một cái pháp bàn. Phía trên là bàn Long Sơn hư ảnh. Tại biên giới vị trí, lóe ra hắc sắc quang mang. Chính là địch nhân tiến công vị trí. Lão gia hỏa này sẽ không vô duyên vô cớ tiến công. Khẳng định có cái khác mục đích. Phi ma trầm tư một lát. Trong tay pháp quyết chớp động. Đối pháp bàn đánh ra mấy đạo ma quang. Làm phía trên hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực. Nhiều hơn rất nhiều màu trắng điểm nhỏ. Hiển nhiên là chủ trì đại trận huyết luyện tông đệ tử. Không có vấn đề gì mấy cái này điểm trắng. Làm sao tại vị trí của ta? Chấm, phi ma không khỏi ngẩng đầu lên. Trên không bỗng nhiên xuất hiện một cỗ làm người kinh dị kinh khủng ba động. Nương theo lấy chói mắt ngân quang. Cấm chế màn sáng trên nổ mở một cái lỗ. Phi ma khẽ nhếch miệng. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đẳng cấp này khác cấm đoạn đại trận. Thế mà bị cứ thế mà phá vỡ một lỗ hổng. Chỉ có đại tu sĩ cấp bậc công kích. Mới có thể làm đến điểm ấy lỗ hổng mới xuất hiện. Liền có ba thân ảnh vọt vào. Cầm đầu là tên nam tử đầu trọc. Hắn phải gân xanh trên cánh tay cơ bắp giữ tợn địa vặn vẹo lên. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa. Còn lưu lại một chút ngân sắc quang mang. Hai người khác theo thứ tự là vị nam tử trung niên cùng dáng người đầy đặn mỹ mạo nữ tử. Ba người vừa mới tiến đến. Cấm chế màn sáng liền một lần nữa bế hợp lại. Phi ma tập trung nhìn vào. Lộ ra vẻ khó tin. Ngươi là Trương Thiên Bưu. Lời còn chưa nói hết. Trong cơ thể hắn nguyên anh chi lực liền khuấy động mà lên. Đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết. Thân thể lập tức bị một tầng huyết sắc độn quang bao khỏa. Nam tử đầu chọc nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân hình chớp động, như là thuấn di xuất hiện tại phi ma trước người. Cánh tay phải cơ bắp một trận quỷ dị vặn vẹo. Ngón trỏ tay phải cùng trên ngón giữa nổi lên ngân sắc vòng xoáy cấp tốc dung hợp. Ngón tay mang theo chói mắt ngân quang. Đâm vào huyết sắc độn trên ánh sáng. Cơ hồ tại qua trong giây lát. Độn quang liền bị phá ra một cái động lớn. Sau đó nam tử đầu chọc xoay tay phải lại. Hóa chỉ là trưởng, ba tầng như gợn sóng vô hình trưởng ấn oanh ra. Một cỗ đáng sợ lực chấn động khuếch tán ra đến. Huyết sắc độn quang một trận run rẩy, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ra. Lộ ra bị ma lực vòng bảo hộ bao khỏa phi ma. Sau một khắc, nam tử đầu chọc hai tay nhanh chóng vung vẩy. Đánh ra mười mấy bàn tay tàn ảnh, không khí nổi lên từng đợt vạn vẹo gợn sóng. Phi ma qua trong giây lát bị vô số gợn sóng trưởng ấn bao vây lại. Phi ma hoảng sợ phát hiện, ma lực của mình bị liên miên bất tuyệt quỷ dị lực lượng chấn động. Một tia nguyên anh chi lực cùng ma lực đều không thể nhấc lên. Liền phảng phất bị giam cầm đồng dạng, này lại thời gian trì hoãn. Hậu phương hồn sát kết động một cái huyền ảo pháp quyết. Ba cây màu vàng đậm đinh dài, mang theo kinh người sát khí, từ trong cơ thể hắn bắn ra. Giờ phút này, nam tử đầu chọc động tác trì trệ, hai tay thành chỉ, phi tốc điểm ba lần. Lực lượng kinh khủng sinh ra xuyên thấu chi lực, vì tiện tại phi ma vòng bảo hộ trên oanh ra ba cái lỗ nhỏ. Sau đó hồn sát ba cây đinh dài pháp bảo liền thuận cửa hang chui vào trong đó. Đâm vào phì ma đan điền, hung mãnh sát khí ma quang lập tức bộc phát ra. Phì ma ánh mắt một trận ảm đạm, bên ngoài cơ thể ma lực vòng bảo hộ biến mất, thân thể tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới. Chậm rãi rơi trên mặt đất, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.